Chương 396, Huyết Hải Địa Ngục. Phá vỡ phong ấn cửa. Hướng bên trong cánh cửa thăm hỏi. Bên trong không gian tầng tầng lớp lớp, vạn vẹo biến ảo không ngừng, căn bản nhìn không thấy chân thiết cảnh tượng. Hơn nữa trong lúc mơ hồ có một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, từ biến ảo bên trong không gian truyền đến. Diệp Thần có loại trực giác, nếu như tùy tiện đi vào, nhất định sẽ như hắc long mở dạng, bị vô tình trấn áp. Đang ở Diệp Thần bồi hồi ở phong ấn cửa chỗ lúc. Trong giây lát, đất rung núi chuyển một loại thanh âm kỳ quái, tràn ngập cả tòa dưới nền đất thông đạo, giống như là nồi áp suất bốc khí thanh âm mở dạng. TT số lượng cao hát sắc ma khí, từ khe đá, lỗ hổng, trong động khẩu tuôn ra mà ra. Cả tòa hơn 100 cây số chiều dài dưới nền đất thông đạo, hơn 10 cây số chiều dài thung lũng, khắp nơi tràn ngập nồng nặc tan không ra ma khí. Kéo ở nơi này hơn 100 km trên đường, mấy ngàn vạn người chơi, hút vào những thứ này ma khí, lập tức trở nên hai mắt đỏ thẫm, luống cuống, khát máu đứng lên. Giống giống giống vô luận là nam nữ, không luận chiến sĩ vẫn là mục sư, mọi người cơ múa lên vũ khí trong tay, hướng bên người gần nhất người phát động hung mãnh nhất công kích. Hắc Long chi chiến phó bản, thảm thiết nhất một màn xuất hiện. Bảng tích phân, thuộc tính bảng bên trên, đại lượng người chơi tên biến thành sấm lạnh, biểu hiện đã tử vong. Mô y một phần, mỗi một giây, đều có hàng trăm hàng ngàn người chơi chết đi. Máu tươi từ dòng suối nhỏ, hội tụ thành sông nhỏ. Từ nhỏ sông, hội tụ thành cuộn trào mãnh liệt lăn lộn huyết sắc hồng 550 thủy, đi qua dưới nền đất thông đạo, hướng phong ấn cửa ầm ầm rót vào. Nhất thời, bên trong cánh cửa biến ảo không gian, bị nhuộm thành yêu dị màu đỏ. Liền phong ấn cửa cột trụ ở trên hai đầu kim sắc bàn long, đều bị nhuộm thành huyết sắc. Một điểm huyết thủy bắn tung tóe đến Diệp Thần trên người, lập tức phát sinh tí tách tiếng ăn mòn. 3000, 3000 từng đạo mức thương tổn từ đỉnh đầu bay ra. Dĩ nhiên phải dùng thần hồn tế ti, mới có thể bóc ra rơi điểm ấy bắn tung tóe huyết thủy. Diệp Thần vội vã tại trong hư không gật liên tục, bố trí ra một cái đơn sơ không gian độc lập, ẩn thân đi vào. Nhưng những thứ này huyết thủy rất tà môn, rõ ràng là phổ thông người chơi trên người chảy ra tiên huyết, lại ngay cả Diệp Thần bố trí không gian đều có thể ăn mòn. Bất đắc dĩ, Diệp Thần cách mỗi 10 giây đồng hồ, nhất định phải lần nữa bố trí nhất trọng không gian, như vậy mới sẽ không bị những thứ này tà môn huyết thủy nhiễm đến trên người. Cấp tốc chạy tới ba gã thánh thành chống không người, cũng phát giác được những thứ này huyết sắc hồng thủy quỷ dị, dẫn đầu người đàn ông trung niên tung một cái mini thuyền nhỏ, đón gió căng phồng lên thành ra y một trượng ố vành thuyền, ba người né đi vào. Dưới nền đất huyết trì, chiến tranh bá chủ tay nâng phó bản toàn bộ tin tức bản đồ hình bóng, nhìn một cái màu đỏ huyết tuyến, đem thung lũng, đem thông đạo, đem phong ấn cửa toàn bộ xâm nhiễm thành màu đỏ. Hắn cười khằng khặc quái dị, âm thanh hô to, huyết lãng hát vang khải hoàn ca á hoanh dưới nền đất bên trong lối đi huyết sắc hồng thủy, trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn huyết sắc cự mãng, hướng phong ấn trong cánh cửa không gian hung hăng đánh tới. Đông đông đông, phong ấn trong cánh cửa, không gian chấn động. Bị tầng tầng không gian chấn áp tại trung tâm hắc long, cảm nhận được này cổ chấn động, đột nhiên từ ngủ đông bên trong ngẩng to lớn long díu, trong đôi mắt, lộ ra thần sắc hưng phấn. Chiến tranh ba chủ cái kia tôn tặc, rốt cục bắt đầu trùng kích phong ấn không gian sao. Xem ra tiểu tử này vẫn là rất tuân thủ ước định nha, ngươi đã cố gắng như vậy, các lộ ủy chữa bản long đi ra, trước hết đem ngươi ăn tươi, cũng coi là cho ngươi một loại thưởng cho a a ha ha ha ha. Phối hợp bên ngoài huyết sắc cự mãng trùng kích, hắc long mở rộng dài đến ngàn dặm thân thể khổng lồ, vung lên cứng như sắt thép hắc sắc long vĩ, hướng xung quanh phong ấn không gian hung hăng ném tới. Nhất thời, cách trở ở tầng ngoài nhất không gian, đang bị tiên huyết nhuộm dần, lại chịu đến huyết sắc cự mãng cùng hắc long lượng nặng oanh kích phía sau, kiên trì mấy phút đồng hồ, rốt cục cầm ẩm nghiền nát, tiêu tán. Liền phong ấn cửa cũng tan vỡ thành hư vô. Lộ ra bên trong, một tầng bao vây ở chung với nhau chân chính phong ấn không gian cửu trọng không vô số ma khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, nỗ lực ăn mòn chín lớp phong ấn không gian. Lại bị trên đó còn sót lại thần long chi lực, đồng nhiên đánh văng ra. Nhưng chu vi ma khí khiết mà không nỡ, một lần lại một lần trùng kích chín lớp phong ấn không gian, người sau mặt trên còn sót lại thần long chi lực, lại có hơi yếu bất dấu hiệu. Ngang phong ấn không gian bên trên, đột nhiên hiện lên một đạo thần long hư ảnh, hướng lên trời phát sinh chấn thiên long âm. Chín lớp phong ấn không gian bỗng nhiên phồng lớn, trong nháy mắt đã đem toàn bộ dưới nền đất thông đạo, bao quát phía ngoài thung lũng, lòng đất bờ gờ huyết trì, toàn bộ bao vào. Không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến hóa này. Đang ở huyết trì trong động đá vôi, hô phong hoán vũ được không vui sướng chiến tranh bá chủ, trực tiếp sửng sốt. Nan ý hắn muốn cho là mình là chúa tể, là thượng đế, là người đánh cờ. Không nghĩ tới, hiện tại mình cũng bị cái này chín lớp phong ấn không gian bao lại, thành quân cờ. Không đơn thuần là chiến tranh bá chủ cùng tứ đại thú vương, liên diệp thần, ba gã thánh thành chống không người, cùng với còn sót lại mấy nghìn danh sống đến sau cùng phổ thông người chơi, toàn bộ rơi vào rồi 9 lớp phong ấn không gian bên trong. Nếu như không thể trốn đi ra, bọn họ sẽ cùng Hắc Long giống nhau, bị trấn áp ở chỗ này. Vô số vạn năm Hắc Long thanh âm, đồng nhiên tự phong ấn trong không gian chấn động mà ra. Lũ sâu kiến và tập long nhất bắt đầu, phá vỡ cái này phong ấn A bằng không, các ngươi sẽ làm bạn bản long, ở chỗ này phong ấn mấy triệu năm mọi người thất kinh. Tam sư huynh, làm sao bây giờ chúng ta lại bị thượng cổ thần long cửu trọng không kéo gần trong phong ấn, cái này có thể làm sao đi ra ngoài A đứng hàng thứ lao tứ sư muội hoảng sợ nói. Người đàn ông trung niên đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Người khác không rõ ràng thượng cổ thần long lực lượng, bọn họ thánh thành chống không người rõ ràng nhất. Nơi này trấn áp Hắc Long 9 lớp phong ấn không gian, đại biểu là thượng cổ thần long lực lượng, đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa vô địch, ý nghĩa trí cao lực lượng, liền thánh thành chống không 12 đại thánh nhân cũng vô pháp sánh vai. Giữa sân duy nhất Hưng Cao Thải Liệt, là từ bị ma khí ăn mòn bên trong, dần dần tỉnh hồn lại cái kia hơn 3000 danh may mắn còn sống sót người chơi. Thật tốt quá, ta vào cửu trọng không bảng xếp hạng ai nha, là thật hiện tại chúng ta hơn 3000 người, đặt song song đệ nhất cờ mờ nờ. Đặt song song em gái ngươi lão tử chạy trước tiến nhập cửu trọng không khó như vậy, thưởng cho khẳng định cực kỳ phong phú, ta nhất định phải xâm nhập 10 vị trí đầu người không biết can đảm. Hơn 3000 danh may mắn còn sống sót phổ thông người chơi, bắt đầu như con ruồi không đầu đồng dạng tại bên trong không gian chạy loạn. Ngẫu nhiên trong lúc vô ý rơi vào một cái không gian trong bẫy, vẫn còn ở thế giới tần đạo đắc ý kêu to, ha ha, ta tìm được để bắt trọng nhập khẩu phốc, cả người bị không gian trong bẫy loạn lưu vắt tán thành hư vô. Sau đó sẽ thấy không một tiếng động. Cửu trọng không mỗi một tầng trong lúc đó liên tiếp thông đạo, đều là thời khắc biến ảo chập chờn. Những thứ này người chơi tùy tiện tìm kiếm, thật đúng là làm cho một hai người, mèo mù gặp được con chuột chết, đụng phải bên trong lối đi, tiến nhập đệ bắt trọng. Nhưng đại đa số người, đều bị từng cái không gian bẫy dập rào diệt. Người chơi nhân số, kịch liệt giảm thiểu. Mà Diệp Thần bên này, bởi vì không gian xung quanh biến ảo, một hồi quay cuồng trời đất phía sau, dĩ nhiên cùng ba gã thánh thành chống không người, đụng vào nhau ở nhìn thấy Diệp Thần trong nháy mắt. Dẫn đầu trung niên nhân trong tay truy tung nghi liền điên cuồng đều to đứng lên, la bàn nhắm thẳng vào Diệp Thần. Ba gã thánh thành chống không người ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Ngươi chính là sát hại lục sư đệ nhân tờ S, đệ 24 càng tu đổ ngày hôm qua.